mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, chương 69, Tiểu Vũ. Gặp, Tiểu Tam bị đánh thành đồ đần. Triệu Lão Sư, muốn bắt ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đường Tam mặt màu sắc thản nhiên. Hiện tại đoàn đội chỉ còn dư lại hắn một người. Hắn ngược lại tỉnh táo lại. Chính diện giao chiến, không phải đối thủ của ngươi. Nhưng nếu như chỉ là kéo dài thời gian, Đường Tam cảm thấy chính mình vẫn có thể kéo một hồi. Đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung cũng không phải thổi ra. Quỷ ảnh mê tung không phải tốc độ loại bộ pháp. Nó sở trường là tránh né. Thân hình biến hóa ở giữa không thể đoán. Theo danh tự liền có thể nhìn ra. Quỷ ảnh còn có mê tung. Đều là biến hóa thân hình đi đến ý tứ. Trừ phi, Triệu Vô Cực có thể trực tiếp dùng thứ ba hồn kỹ đem Đường Tam đè sấp phía dưới động đậy không thể. Không phải vậy, Đường Tam cảm thấy chính mình cũng còn có đấu tranh một thoáng năng lực. Ồ, vậy ta ngược lại muốn xem có bao nhiêu không dễ dàng. Triệu Vô Cực không để ý cười cười, sải bước thẳng tắp hướng về Đường Tam vọt tới. Thứ hai hồn kỹ, đại lực kim cương trưởng, cách rất gần. Triệu Vô Cực đạo thứ hai hồn hoàn có chút sáng lên. Trên bàn tay hồn lực nháy mắt hội tụ, tạo thành một cái bồ phiến có thể số lượng lớn vân tay. Hướng về Đường Tam ngực liền đánh ra. Trong mắt Đường Tam không có bối rối chút nào, tràn đầy trấn định. Hắn tại Triệu Vô Cực đưa tay nháy mắt liền đã làm tốt phản ứng. Lúc này thấy Triệu Vô Cực một chiêu đánh tới, Đường Tam dưới chân biến đổi, nhanh chóng lui lại lấy. Đồng thời, trên người hắn đạo thứ nhất màu vàng trăm năm hồn hoàn một trận lấp lóe. Mấy cái thô chắc lam ngân thảo dây leo tại Triệu Vô Cực xung quanh lặng lẽ lại lan tràn ra. Ngăn cản tại Triệu Vô Cực tiến lên lộ diện bên trên. Những lam ngân thảo này tuy là ngăn không được Triệu Vô Cực. Thoáng giấy rụa liền đứt, nhưng kéo dài Triệu Vô Cực chốc lát vẫn là làm đến. Bằng vào lam ngân thảo còn có đường môn thân pháp quỷ ảnh mê tung. Đường Tam tốc độ tuy là không bằng Triệu Vô Cực nhanh. Nhưng Triệu Vô Cực muốn bắt đến Đường Tam, nhưng cũng không dễ dàng. Đây chính là Đường Tam kế hoạch. Nhưng mà, kế hoạch nhưng dù sao bên trên không đuổi kịp biến hóa. Triệu Vô Cực gặp tiểu tử này trơn trượt cùng con cá trạch giống như. Chính mình đại lực kim cương trưởng nhiều lần đập không, mà hắn mỗi lần đều vừa đúng mô hình có thể theo trong tay mình chạy đi. Không khỏi có chút không còn kiên nhẫn. Trên trận một đuổi một chạy hai đạo thân ảnh, trong đó một đạo đột nhiên dừng bước, nhìn xem có chút thở hổn hển. Tại chính mình chỗ không xa cũng là dừng lại nghỉ ngơi Đường Tam. Triệu Vô Cực cười mắng, tốt người cái con lươn nhỏ, thật là đủ trơn trượt, không nhanh chút giải quyết ngươi, đối phó tiểu tử kia thời gian khả năng liền không quá đủ. Dứt lời, Triệu Vô Cực nghiến răng quăng mắt xa xa chính tọa lấy xem kịch Diệp Chi Thu. Đường Tam cũng là hướng về Diệp Chi Thu nhìn lại, cười khổ một tiếng. Hắn tại Triệu Vô Cực thứ ba hồn kỹ phía dưới trông đỡ lâu như vậy, đã nhanh đến cực hạn, thể lực tiêu hao rất lớn. Liếc mắt cái kia tạc hương, Đường Tam tại loại này không thể cứu vãn dưới tình huống, cũng là đột nhiên cười. Hương đã đốt 2/3, chính mình tại kéo một hồi, ở thể lực hao hết, cái này một điểm cuối cùng, A Thu hẳn là có thể gánh đi qua đi. Cuối cùng, trước đây chính mình cùng Tiểu Vũ liên thủ đều không phải A Thu đối thủ. Hiện tại, A Thu phòng trừng mạnh hơn, kéo tới hương cháy hết cũng không có vấn đề. Triệu Vô Cực tự nhiên cũng nhìn được đã đốt 2/3 hương. Trong lòng của hắn cũng không khỏi lo lắng lên. Chính mình đường đường bất động minh vương, đối phó mấy cái mới 12 tuổi hài tử đều như thế tốn sức. Cái kia truyền đến học viện các lão sư khác trong lỗ tai, còn không bị bọn hắn chết cười. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực quyết định lấy ra bản lĩnh thật sự. Trên người hắn đạo thứ tư hồn hoàn phát sáng lên, tử quang lập lòe bên trong. Đạo này ngàn năm hồn hoàn rõ ràng bay ra ngoài, mục tiêu rõ ràng đuổi kịp cố gắng tránh né đường tam. Bọc tại trên người hắn, thứ tư hồn kỹ, định vị truy tung, Triệu Vô Cực có chút trầm xuống. Hắn cái kia thô chắc hai chân bỗng nhiên dùng sức, cả người rõ ràng theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Nhảy một cái cao mười mấy mét, như lưu tinh trụy lạc đồng dạng hướng về đường tam đập tới. Cái này nếu là bị đập thật, đường tam cái kia thân thể nhỏ bé không thể bị đặt mông ngồi chết. Xa xa Diệp Chi Thu nhìn thấy một màn này, có chút đứng dậy, tím đen đỏ ba đạo hồn hoàn từ đỉnh đầu một vòng hạ xuống. Bộ cách người mình, trang cảnh này xoáy một nhóm. Đáng tiếc mọi người đều tại chú ý Triệu Vô Cực cùng đường tam giao phong. Một màn này ngược lại không có người chú ý tới. Đường tam nếu là không chịu được, Diệp Chi Thu liền dự định xuất thủ. Tập luyện về tập luyện, bị thương có thể không làm được. Đường tam nhìn xem Triệu Vô Cực nhảy xuống thân ảnh, con người rụt lại một hồi, vội vàng di chuyển bản thân vị trí. Nhưng hắn lại giật mình phát hiện, không trung Triệu Vô Cực rõ ràng theo hắn di chuyển mà chuyển hướng. Vẫn như cũ hướng về hắn đập tới, một chiêu này, có khóa chặt hiệu quả. Đường tam không kịp nghĩ nhiều, thể nội hồn lực nháy mắt toàn bộ dâng trào mà ra. Mặt đất vô số lam ngân thảo phóng lên tận trời, hướng về chính giữa hướng hắn đặt mông ngồi đến Triệu Vô Cực đâm tới. Giờ khắc này, đường tam thể nội hồn lực cũng là triệt để tiêu hao hầu như không còn. Đứng không vững nữa, hắn hai chân run rẩy, trực tiếp ngồi trên đất, bất động minh vương thân. Không trung Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, cái kia quen thuộc kim cương hùng hư ảnh lại một lần nữa nổi lên. Đem hướng về hắn vọt tới lam ngân thảo đụng thành thấu trời bột phấn. Triệu Vô Cực chính mình cũng là tiếp tục hướng về đường tam đập xuống. Một chiêu này, tránh không thoát, đường tam có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Tiểu tam, Triệu lão sư hạ thủ lưu tình, chấm ngoặc kép, xa xa quan chiến mấy người một mặt vẻ lo lắng. Oanh, đường tam bên cạnh bị chấn ra một cái hố to, bắn tung tóe ra đá cuối cùng cùng một chút bụi khét đường tam một thân. Cũng không có cảm giác đau đớn tiến đến. Đường tam vụng trộm mở mắt ra, chứng kiến bên cạnh mình chính đối hắn cười Triệu Vô Cực phía sau. Nhẹ nhàng thở ra, có vẻ như còn sống. Thời khắc cuối cùng, Triệu Vô Cực giải trừ hồn kỹ, thoáng thay đổi phương hướng. Không phải vậy đường tam tuyệt đối sẽ bị hắn đặt mông ngồi chết. Kỳ thực Triệu Vô Cực cũng chỉ là nghĩ dọa một chút hắn mà thôi. Tiểu tử này trơn trượt hắn bốc hỏa, ngươi cũng bị đào thải. Triệu Vô Cực nắm chặt đến mềm cùng bãi bùn đồng dạng đường tam. Hướng về xa xa quan chiến đái mộc bạch vung đi, tiễn hắn ra chiến trường. A Thu, ta tận lực, còn lại nhìn ngươi, thân giữa không trung bay lượn đường tam. Yên lặng nhìn về phía khối đá lớn kia thượng nhân ảnh. Bất quá cái này xem xét. Ánh mắt hắn đều chừng đi ra, như không phải mượn Triệu Vô Cực vung vẩy lực lượng tại bay. Sợ là ngay tại chỗ liền đến theo trên trời rơi xuống đi. Đái mộc bạch ngang trời nhảy một cái, vẫn là đem đường tam đón lấy, đặt ở một chỗ góc tường ngồi dựa vào lấy. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đều là vây lại, nhường một chút, đường tam giãy giụa lấy đứng dậy. Khuấy động mở ngăn ở phía trước Tiểu Vũ, lại một lần nữa hướng về khối đá lớn kia bên trên nhìn lại. Hắn muốn nhìn một chút, là không phải mình bị hoa mắt, nhưng mà, trên tảng đá lớn đã không có Diệp Chi Thu thân ảnh. Đường tam vội vã hướng về chữ Vinh Vinh chỗ tồn tại phương vị nhìn lại. Quả nhiên, Diệp Chi Thu ngay tại nơi đó, lúc này hắn ngay tại đút chữ Vinh Vinh ăn dưa hấu. Cũng không nhìn thấy chính mình muốn nhìn hình ảnh. Đường tam có chút sửng sốt. chẳng lẽ mình vừa rồi thật nhìn lầm sao? Nhìn xem đường tam nhất kinh nhất xả. Tiểu Vũ có chút bận tâm, sẽ không đầu óc bị đánh phá à? Tiểu Tam, ngươi không sao chứ? Tiểu Vũ một mặt lo lắng hỏi. Đường Tam mỏi mệt cúi đầu. Không có việc gì. Đột nhiên, Đường Tam như là nhớ ra cái gì đó, vội vã ngẩng đầu. Tiểu Vũ, vừa rồi A Thu trên mình ba đạo hồn hoàn là màu tím, màu đen, màu đỏ. Ngươi thấy được sao? Tím, đen, đỏ. Xong, Tiểu Tam đầu óc thật bị đánh phá. Tiểu Vũ đều gấp nhanh hơn khóc. Không biết như thế nào cho phải. Bên cạnh Đái Mộc Bạch càng là một bộ nhìn thiểu năng trí tuệ biểu lộ nhìn xem Đường Tam. Liền Chu Trúc Thanh cũng là trên mặt có chút nghi vấn. Hoài nghi Đường Tam có phải hay không bị thương tổn đến đầu óc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.